Cuộc sống 12 chòm sao, chương 67 đến 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà kết mặt đăm chiêu liếc từng bụi cây anh tỏ thái độ bực mình. Bạch Dương này, con gái mà dám rời khỏi tớ đến cái nơi như này. Giọng sư tử vọng lại, cậu chưa thấy Bạch Dương đâu hả? Hơ, cậu không ở lại cùng với cự giải à, đi tìm Bạch Dương chi? Bỗng nhiên ánh mắt sư tử đượm buồn, tớ không muốn thấy cậu lo lắng. Sư tử à, cự giải thích cậu lắm đấy, đừng làm cậu ấy buồn, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì cậu cần hiểu thế nào là quá khứ, thế nào là hiện tại. Ma Kết đặt tay lên vai sư tử mỉm cười nhẹ khiến mặt sư tử thoáng đỏ trong bóng tối. Hai người cứ đứng chân mình ra như thế nhìn nhau, một ma lực nào đó khiến cả hai cuốn hút nhau. Họ càng lúc càng gần lại hơn, và bất thình lình thì Ma Kết quay mặt đi khi cả hai sắp nhập làm một, không được. Ma Kết thở dài. Ma Kết à, nói rồi sư tử ôm lấy mặt Ma Kết mà hôn lấy anh. Thình thịch, sập, một màu đen bao trùm trước mắt của Bạch Dương. Mình vừa nhìn thấy cái gì thế này? Cảm giác khó thở và cảm thấy vỡ vụn trong người. Bạch Dương giật lùi về phía sau rồi chạy mất. Cái dáng nhỏ bé của Thiên Ít cứ thể lướt đi trông như một bóng ma. Vừa đi cô vừa thở dài rồi có khi rớt nước mắt. Ánh mắt cô rơi vào khoảng không vô định, cô cứ bước mà không biết phải đi đâu cả. Trái tim cô đang ngày càng nguội lạnh. Bụp, tránh ra, giọng Thiên Ít lạnh lùng vang lên, nhưng đáp lại cô lại là một hơi ấm ngọt ngào đến khó quên, giọng nói ấy khiến hàng lệ cô vỡ vụn. Công chúa của lòng tớ, tớ hiểu rồi, tớ không để cậu rời xa tớ nữa đâu. Thiên Ít nhìn người đang nói phía trước, cô hòa lên, lần đầu tiên, lâu lắm rồi cô khóc như một đứa trẻ trước mặt người khác như vậy. Cảm giác thật dễ chịu, cô khóc thật to, tên nhân mã đáng ghét, sao cậu lại hành hạ trái tim tớ thế này? Tớ yêu cậu lắm, nếu tiếp tục trái tim tớ không thể nào chịu tổn thương nữa đâu. Đã đến lúc tớ chịu tổn thương thay cậu rồi Thiên Ít à, nhân mã nói trong nụ cười hiền, anh nâng cằm cô lên rồi hôn lên đôi môi kia. Làm đôi môi ấy như lấy lại sức sống, Thiên Ít chợt ẩn anh ra, tớ không bao giờ làm cậu tổn thương đâu nhân mã, tớ không bao giờ để cậu phải tổn thương nữa đâu công chúa của tớ. Nhân mã ôm chặt lấy cô rồi bế cô lên, Thiên Ít vội hỏi, chuyện gì khiến cậu thay đổi như vậy? Vì đây chỉ là ảo ảnh, Thiên Ít chợt tỉnh lại, trước mặt cô chả có ai cả, chỉ là một cái cây khô khốc, nó y như tâm trạng của cô bây giờ, cảm giác như bị trêu. Thiên Ít ngồi thụp xuống mà khóc như một đứa trẻ, càng lúc càng hòa to lên. Nhân mã đáng ghét, cậu làm gì trong đầu tớ vậy? Làm ơn biến đi, tại sao tớ lại nhớ cậu đến như thế hả? Tại sao cậu làm trái tim của nhớ vỡ nát nhiều lần mà tớ vẫn yêu cậu, vẫn thương cậu, vẫn nhớ đến cậu? Vì cậu là định mệnh của tớ. Một giọng nói lạnh ngắt nhưng lại ngọt ngào như một viên kẹo bạc hà vang lên sau lưng cô khiến cô giật mình quay lại nhìn anh. Rồi lại quay lên, giọng lạnh lùng. Cô gái nào yêu cậu chắc đau đến chết. Nhân mã tiến đến gần Thiên Ít, đỡ cô dậy rồi quỳ gối xuống. Thiên Ít, cậu đồng ý làm bạn gái tớ nhé. Tớ đã hiểu tớ không thể thiếu bóng dáng cậu. Cậu chính là người con gái ấy. Nhất định không phải ai khác. Nếu không phải là cậu thì vĩnh viễn không là ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nói vậy nhưng cậu luôn làm tớ đau, đau đến xé. Chả để Thiên Ít nói hết câu, nhân mã đã hôn lên môi cô khiến trái tim Thiên Ít lại đập lên điên đảo. Bạch Vũ mặt mũi méo xệo nhìn trước mắt mình chỉ là hai người Song Ngư và Kim Ngưu. Anh dường như muốn hét lên, chuyện quái gì thế này, mọi người đâu hết cả rồi. Kim Ngưu, bình tĩnh Bạch Vũ, sao tôi có thể bình tĩnh được chứ? Bạch Dương biến đâu mất rồi, à mà mọi người biến đâu hết rồi. Song Ngư nhanh tay dùng một xô nước lạnh dội lên người Bạch Vũ. Bình tĩnh đi, bây giờ không phải lúc hoảng loạn. Trời ạ, không hoảng loạn sao được, mọi người thì đang mất tích hết. Với cương vị là một thầy giáo thì không thể không lo lắng được. Đúng lúc này thì mọi người xử nữ mặt mũi thẫn thờ, sau lưng vác theo một xác người, nhìn bộ dạng hai người đó lạnh tanh và thảm hại vô cùng. Song Ngư đứng từ xa, nheo mắt lại nhìn nụ cười méo của xử nữ với bờ môi tím ngắt. Có chuyện gì vậy, chưa bao giờ tớ thấy xử nữ lại rơi vào trạng thái như này đó. Hình như trên vai cậu ấy là Bảo Bình, Bạch Vũ lên tiếng. Lúc này ba người mới chạy lại thì thấy ánh mắt điên dại của xử nữ, miệng anh không ngừng lẩm bẩm. Kết rồi, mọi chuyện kết thúc rồi, tôi đã mất em vĩnh viễn rồi. Song Ngư chạy lại chạm lên người Bảo Bình, cô mặt xanh mét sụt tay lại. Người Bảo Bình lạnh cóng, Kim Ngưu và Bạch Vũ chạy lại định đỡ Bảo Bình thì xử nữ hét lên. Mấy người đừng chạm vào cô ấy, để cô ấy yên. Cả ba người câm lặng nhìn dáng vẻ điên loạn của xử nữ. Song Ngư nhanh trí chạy vào lều lấy chiếc chăn choàng lên người Bảo Bình cùng với xử nữ. Xử nữ mặt thẫn thờ khuỵu chân xuống, anh đặt cô xuống nền đất rồi ôm chặt cô cùng với lớp chăn. Bảo Bình à, mình xin lỗi. Mình đã không bảo vệ được cho cậu. Cả ba đứng lặng người nhìn dáng vẻ thảm hại của xử nữ. Bất giác Song Ngựa ôm chặt lấy trái tim mình. Bảo Bình, cô ấy, giờ không thể chạm được vào người Bảo Bình thì cũng không biết cậu ấy còn sống hay không. Cự Giải đứng lặng người nhìn cái ánh mắt điên loạn của sư tử rồi nhìn khuôn mặt ngạc nhiên đến mức tái lại của Ma Kết. Cả ba người họ đều không hiểu chuyện gì xảy ra cả. Cự Giải nhếch mép cười. Ma Kết à, cậu đuổi theo Bạch Dương đi. Nếu không thì có gì hối hận cũng chả kịp nữa đâu. Ma Kết mặt đã lạnh nay còn lạnh hơn. Cậu nói vậy nghĩa là sao? Bạch Dương đã thấy tất cả. Thật sự cái ánh mắt ấy. Làm tớ thấy rợn người. Ma Kết trợn chừng hai mắt lên nhìn sư tử. Anh quay lưng bước đi, bước chân thì thoăn thoắt nhưng nhịp thở thì nặng nề vô cùng. Cự Giải nhìn theo bóng của Ma Kết rồi quay ánh mắt của mình về phía tiếp núi của sư tử. Giọng anh trầm xuống, giữa đêm nghe tiếng của anh như nghe tiếng một bầy sói. Cậu giải thích chuyện này ra sao? Tớ, thật ra, thôi cậu dừng lại đi. Dù có cố gắng như thế nào thì tớ vẫn không có khả năng thay đổi được vị trí của Kết trong lòng cậu. Sư tử lặng người, còn Cự Giải thì tiếp tục giọng anh đầy vẻ nhún nhường. Có lẽ tớ với cậu không có duyên với nhau rồi. Trái tim tớ và cậu đều phải chịu tổn thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ chúng ta đều cần thời gian để bình tâm và suy nghĩ. Nói rồi Cự Giải quay lưng lại với sư tử để không phải nhìn thấy bộ dạng lúc đó của sư tử. Bộ dạng đó sẽ khiến anh mềm lòng. Sư tử cũng lặng yên. Cô không biết nói gì hơn cả. Trái tim cô giờ chỉ có sự hoảng loạn, sự chơi vơi và khoảng trống ngày một nhiều. Cách chương.